hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 100, nũng nịu còn phải ta dạy ngươi. Góc truyện audio.com. Lưu Tinh Trì nói, nơi này chúng ta bao. Từ U Mị cắn răng, môi co rút nhiều lần, nhìn đối phương là người trẻ tuổi. Mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể trên người mơ hồ có cổ sát khí, nhìn để cho cô sợ. Ta nhưng là người bên cạnh lá hoa thanh. Lưu Tinh Trì gật đầu. Chúng ta sẽ đi tìm lá hoa thanh tiểu thư nói một chút để cho cô ấy quản tốt người dưới tay mình. Từ U Mỹ, lần này, Từ U Mỹ rốt cuộc không dám nói nữa. Xoay người chạy thật xa mới vỗ vỗ mình ngực. Thở ra một hơi, má ơi thật sự là quá dọa người. Người nọ nhìn dáng dấp có thể thật không tệ. Trên người có thể khí thế cũng quá dọa người chút, cái này là người nào a? Thậm chí ngay cả lá hoa thanh cũng không sợ. Từ U Mỹ căm hận không dứt. Cô cũng không tin, không bắt được cái chuôi Cố Vân Tịch. Bên kia, Lục Hạo Đình mang Cố Vân Tịch chạy một đoạn, đi tới dưới tàng cây. Hắn đem áo khoác ngoài mặc cho trên người Cố Vân Tịch. Mặc chặt chút, chớ bị đông lạnh, cô bị hắn bọc còn dư lại cá đầu nhỏ. Hắn đem đầu cô đặt ở trên bả vai, ôm cô không nói lời nào. Cố Vân Tịch cười nói, tại sao không nói chuyện, ở cùng em cùng nhau đợi liền tốt, không cần lên tiếng. Dừng một hồi, Lục Hạo Đình mới nói, Vân Tịch diễn tập sắp bắt đầu, tiếp theo anh có một đoạn thời gian rất dài khép kín. Đến lúc đó đều không thể tới tìm em, phỏng đoán muốn chừng một tháng. Lục Hạo Đình, chỉ đạt được một cái. Lục Hạo Đình rất không hài lòng, anh phải đi thời gian dài như vậy, em một chút cũng không khổ sở. Cố Vân Tịch cười một tiếng, anh tới nói cho em. Anh muốn đi một tháng không thể tới nhìn em chính là vì để cho em khổ sở. Anh muốn thấy được em không bỏ được anh. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình thanh âm có chút ủy khuất. Lúc này, em không phải hẳn dây dưa tới anh. Để cho anh không cần đi sao? Cố Vân Tịch, em làm bạn gái của anh. Tuổi tác cũng lớn rồi. Ngay cả nũng nịu cũng còn muốn anh dạy em sao? Cố Vân Tịch, phốc, vẫn thật không nghĩ tới. Gặp được cái bộ dáng này của Lục Hạo Đình, quả thực khó có thể tưởng tượng trước mắt người này sẽ là vương của những đứa trẻ trong đại viện. Tiểu tứ, tiểu ngũ bọn họ từ nhỏ chính là bị hắn đánh lớn lên. Nhất là Lâm Kiêu bị đánh nhiều nhất, Cố Vân Tịch cười híp mắt tiến tới. Em chính là không nũng nịu, anh có thể làm gì em? Mâu quang Lục Hạo Đình nhất thời sâu thẳm đứng lên nguy hiểm híp một cái. Như thế nào? Tháng này Hắc Phong cao hoang không có người ở, em nói anh có thể cầm như thế nào? Kia vĩ âm kéo thật dài. Ta khí lạnh lèo, mị hoặc động lòng người. Chấm, thật đúng là mê người a, Cố Vân Tịch liếm liếm môi. Thật là nhớ cắn một cái a, nhưng chủ động như vậy góp đi lên. Thật giống như có chút thật mất mặt a, cô chưa kịp nghĩ xong. Môi Lục Hạo Đình cũng đã nặng nề đè ép xuống. Tiểu nha đầu này mới vừa rồi động tác liếm môi thật sự là quá mê người. Lục Hạo Đình giữa trưa ngày thứ hai rời đi. Buổi chiều Cố Vân Tịch chụp xong đang chuẩn bị nghỉ vừa vặn nhận được điện thoại Tần Mạc. Khoảng thời gian này, Tần Mạc một mực ở ăn thuốc Cố Vân Tịch cho. Hơn nữa một mực chuyên tâm điều dưỡng thân thể. Tùy thời quan sát tình trạng thân thể, lại phát hiện tình trạng thân thể của mình thật càng ngày càng tốt. Giá trình độ chuyển biến tố, để cho Tần Mạc ngạc nhiên mừng rỡ từ trước hắn chữa trị tất cả chưa bao giờ có trình độ. Cho nên hắn an tâm không được rốt cuộc quyết định, tìm Cố Vân Tịch chữa trị, mặc kệ nó, cho dù Cố Vân Tịch tuổi còn nhỏ thì thế nào. Cô có một ông ngoại là lão trung y, một điểm này mà hắn cha một cái cũng biết, lão gia tử kia năm đó thật giống như quả thật y thuật rất cao. Chính là tính tình cổ quái. Rất ít xem bệnh cho người. Cố Vân Tịch nói trong tay cô có toa thuốc ông ngoại để lại cho cô. Có thể trị hết bệnh hắn. Một điểm này tựa hồ không cần hoài nghi. Dù sao hắn cứ như vậy. Không trị thời gian dài một chút cũng là chết còn có gì phải sợ. Hai người hẹn ngày thứ hai. Vừa vặn ngày này Cố Vân Tịch nghỉ ngơi. Địa điểm chính là ở trong một ngôi biệt thự Diêu gia. nơi này là biệt thự tư nhân Tần Mạc, bất quá vì giữ bí mật, một mực bí mật để trên danh nghĩa Diêu gia, Tần gia bao gồm Lô gia bên kia, người thậm chí ngay cả Diêu Văn Tiếc cũng không biết, anh họ Tần Mạc cũng chính là trưởng tôn Diêu gia Diêu Vũ Thần tới đón Cố Vân Tịch bởi vì trước thời hạn liền hẹn xong cho nên Cố Vân Tịch đã chuẩn bị xong cái hòm thuốc lên xe Diêu Vũ Thần. Diêu Vũ Thần, Giang Châu đệ nhất thế gia trưởng tôn Diêu gia, cũng là người thừa kế. Người này kiếp trước cô cũng biết, còn hợp tác qua, dẫu sao lúc ấy cô phải đối phó An gia mà An Vân Tuyết là vị hôn thê Tần Hiên. Đây chính là người vô cùng thông minh, Diêu gia thanh xuất phu lam mà thắng xanh tồn tại. Diêu Vũ Thần người mặc Âu phục đen tuy thủ công định chế, giày da thẳng lượng, mặt mũi nghiêm túc, một tia không qua loa cho người cảm giác, nghiêm cẩn thậm chí có chút khắc bản. Ánh mắt sâu thẳm trên mặt đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng nhìn Tư Tư Văn Văn. Bất quá, đây đều là mặt ngoài khí chất cùng hình tượng, chân chính bản tính như thế nào phỏng đoán, chỉ có tiếp xúc qua mới biết, người này nội tâm phúc hắc, tàn nhẫn, một người thừa kế đại gia tộc nên hắn đều có kiếp trước thời điểm cô cùng hắn hợp tác. Thiếu chút nữa mà bị hắn gài bẫy một cái. Cố Vân Tịch sờ cằm, đời này có muốn hay không cái hố trở về đây? Là muốn chứ, vẫn là phải chứ, cách chương.